quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, kinh nghiệm của đám tử sĩ quá phong phú, khi chạy trốn đều chạy theo hình chữ Z. Các cận vệ không có ai bắn chúng, chỉ có thể lấy súng kíp ra tiếp tục nạp thuốc súng và cắt sắt vào đời khi bọn họ đều nạp xong, đám tử sĩ đã chạy xa rồi. Ngay khi phó đội trưởng đội cận vệ đang do dự có nên đuổi theo hay không thì bất ngờ nhìn thấy Băng Nhi xuất hiện từ tảng đá nơi cô ấy ẩn náu ra, đuổi theo hướng một người tử sĩ. Cô ấy không trốn cẩn thận đi, chạy ra làm gì chứ? Phó đội trưởng tức giận dậm chân. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ Băng Nhi. Bây giờ tử sĩ đã bị dọa sợ bỏ chạy, Băng Nhi cũng đã an toàn, ai biết cô ấy lại chạy ra ngoài. Đằng sau tảng đá nơi đám người Kim Phi ẩn náu, có một nhân viên hộ tống im được một khe nứt, có thể quan sát ra bên ngoài. Nhân viên hộ tống này đang ngồi xổm sau khe nứt, vừa quan sát vừa báo cáo tình hình cho Kim Phi. Kẻ địch đã bỏ chạy rồi, nhóm người đội trưởng đã bắn tên, nhưng không bắn trúng. Ôi trời, tại sao Băng Nhi cô nương lại đuổi theo ra ngoài chứ? Cái gì? Băng Nhi đuổi theo ra ngoài sao? Kim Phi nghe vậy, kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía công chúa Lộ Khiết. Cô mau gọi cô ta quay lại đi. Ai ngờ công chúa Lộ Khiết không những không gọi Băng Nhi, mà còn quay lại nói với Sương Nhi. Người nhanh đi giúp đỡ Băng Nhi đi. Hai người các ngươi ít nhất cũng phải bắt được một người còn sống về. Kim Phi nghe công chúa Lộ Khiết nói như vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần. Đứng ở góc độ của người bên cạnh, hôm nay có quá nhiều sự trùng hợp với công chúa Lộ Khiết. Công chúa Lộ Khiết khó có thể giải thích rõ được. Cho nên cô ấy nhất định phải bắt được ít nhất một người sống về để chứng minh sự trong sạch của mình. Sợ rằng Băng Nhi cũng vì nghĩ đến như vậy, cho nên mới đuổi theo tử sĩ. Sương Nhi cũng nghĩ đến điều này, nhưng cô ta lại lo lắng cho công chúa Lộ Khiết. Ta cũng ở rồi, điện hạ sẽ làm như thế nào? Ta và tiên sinh đợi ở đây, có gì phải lo lắng chứ? Công chúa Lộ Khiết thúc giục nói, nhanh lên đi, nếu không thì không đuổi kịp đâu. Tiên sinh, điện hạ nhà ta nhờ ngài giúp đỡ. Sương Nhi chắp tay với Kim Phi, sau đó bay từ phía sau tảng đá ra, bay về phía Băng Nhi vừa rời đi. Phó đội trưởng nhìn thấy Sương Nhi, sau đó quay đầu lại nhìn vị trí tảng đá Kim Phi đang ẩn náu, nhất thời không biết nên làm như thế nào, quay đầu lại hét. Lên, tiên sinh, có đuổi theo hay không? Lúc này tiếng vó ngựa từ hướng núi Thiết Quán vang lên như sấm đánh, nhiều nhất là 3 phút nữa, đại quân núi Thiết Quán sẽ chạy đến nơi. Kết quả Kim Phi hét lớn lên, đuổi theo, vâng, phó đội trưởng trả lời, sau đó ra lệnh. A Tuyền, Ri đi bên trái, ta đi bên phải. Hai cận vệ lần lượt lao vào trong cánh rừng. Về phía núi Thiết Quán, Tả Phi Phi dẫn đầu lao từ chân núi ra. Phía sau cô ấy, các nhân viên hộ tống cưỡi ngựa đi từ chân núi ra như nước chảy, hơn một nửa số nhân viên hộ tống không mặc áo giáp, thậm chí còn có một số còn không đi giày. Có lẽ là nhân viên hộ tống đang nghỉ phép luôn phiên, nhìn thấy mũi tên lệnh lập tức cưỡi ngựa đi tới. Phi Phi, ta ở đây, Kim Phi giơ tay ra hiệu với Tả Phi Phi. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.